nhìn chúng ta một chút, ai ngược ai ngược. Lưu Huyện khóe mắt nhìn chằm chằm Lâm Bạch, huyết hồng hai mắt uyển như là ma thần dữ tợn. Lâm Bạch, ta muốn ngươi chết. Lưu Huyện hoàn toàn nổi giận, trong cơ thể nhân đan cảnh tam trọng lực lượng không lưu chỗ trống bộc phát ra một cổ cường đại kiếm ý, lăng tiêu mà hiện, kiếm tâm thông minh, cường đại kiếm ý kèm theo vô biên khủng bố kiếm pháp bạo ngược mà ra, tựa như thiên thần hạ phàm muốn tiêu diệt thế gian sở hữu yêu ma đồng dạng khủng bố. Ngươi cái này cũng gọi kiếm tâm thông minh? Hôm nay để ngươi nhìn một chút cái gì gọi chân chính kiếm tâm thông minh, cái gì gọi mạc vấn kiếm. Lâm Bạch nhìn thấy Lưu Huyện thi triển kiếm tâm thông minh thần thông, lúc này trên mặt khinh thường cười một tiếng. Phóng nhãn bây giờ kiếm đạo viện bên trong, ai còn có thể tại kiếm tâm thông minh bên trên lĩnh ngộ vượt qua ta. Lâm Bạch âm lãnh cười một tiếng, toàn thân lực lượng cùng kiếm ý nhất tề điều động, một chiêu so với Lưu Huyện khủng bố gấp 10 lần, kiếm tâm thông minh thần thông thi triển mà ra. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.